Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1537, ai, chỉ cần những này tiểu tiên tử vui vẻ là được rồi. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng sau khi rời giường, vuốt vuốt chướng đau đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa ốp này, Điền Thiên Đảo chủ cùng một vị xinh đẹp tiên tử chính hướng gian phòng của hắn đi tới. Thư Hàng, người đã tỉnh. Điền Thiên Đảo chủ vui vẻ nói, hắn mấy người Tống Thư Hàng tỉnh lại rất lâu. Hắn hy vọng có thể từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được tin tức liên quan tới Điền Điềm. Nhà Thư Hàng tiểu hữu, đã lâu không gặp, bên trên tiên tử cười nói. Lệ Chi tiên tử chào buổi tối. Tống Thư Hàng xoa mi tâm, bình tĩnh nói. Cá ướp muối hiền giả hình thức lại còn không có biến mất. Điền Thiên Đảo chủ, thân thể còn chưa tốt sao? Tốt hơn nhiều, còn có chút di chứng. Bất quá bằng vào ta thể chất lập tức có thể khôi phục. Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên Đảo chủ trầm tĩnh lại, sau đó hắn không kịp chờ đợi hỏi. Thư Hàng, người từ cái kia không gian quỷ dị bên trong trở về thời điểm, có hay không lại nhìn thấy Điền Điềm? Điền Điềm phó đảo chủ không phải là cùng Điền Thiên tiền bối ngài cùng một chỗ trở về sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, lúc đó cả tòa Điền Thiên đảo cùng người ở phía trên đều từ trong không gian kín lui ra ngoài, bao quát Điền Điềm phó đảo chủ. Điền Điềm hồn phách chỉ trở về một bộ phận, Điền Thiên đảo chủ cười khổ nói. Tống Thư Hàng suy tư một lát nói. Có lẽ, Điền Điềm tiền bối đang đứng ở thuộc về nàng thí luyện bên trong. Cái kia phong bế không gian, tựa hồ là một cái thí luyện hình không gian, nếu như có thể thông qua thí luyện, liền có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn nhớ kỹ tại trong không gian kín lúc toàn bộ Điền Thiên Đảo đều là thí luyện. Sau đó tôn này màu xám đại Phật Bạch tiền bối, đều ở vào thí luyện hình thức bên trong. Sau khi thành công, sẽ có ban thưởng. Thí luyện, Điền Thiên Đảo chủ sau khi nghe cho mày. Điền Điềm nàng có chút ngây ngốc quỷ dị trong không gian thí luyện, nàng có thể thông qua sao? Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, Điền Điềm phó đảo chủ không phải một mực xưng Điền Thiên vì. Ngu xuẩn ca ca, sao, làm sao tại Điền Thiên tiền bối trong miệng ngược lại là nàng biến thành ngây ngốc đúng không? Điền Thiên tiền bối, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tống Thư Hàng bình tĩnh an ủi. Bạch tiền bối còn tại bên trong không gian kia, nếu như Điền Điềm tiền bối còn tại trong không gian, Bạch tiền bối hẳn là có thể tìm tới nàng. Điền Thiên Đảo chủ nghĩ nghĩ về sau, nhẹ gật đầu. Xem ra tiếp xuống hắn có thể làm chính là hướng Bạch tiền bối cầu nguyện. Sự tình giao phó xong rồi. Lệ Chi tiên tử hỏi. Điền Thiên Đảo chủ nhẹ gật đầu. Lệ Chi tiên tử, cái kia Thư Hàng tiểu hữu, tiếp xuống chúng ta tâm sự. Lần trước thực tiền yến lúc quên cùng ngươi trò chuyện chuyện này. Chuyện gì? Tống Thư Hàng hỏi, đợi chút nữa ta mở video nói chuyện phiếm. Lệ Chi tiên tử mở ra điện thoại di động của mình, sau đó lại mở ra video trò chuyện công năng, đem màn ảnh nhắm ngay Tống Thư Hàng. Màn hình bên kia, rất nhanh liền tiếp thông. Thi La Lệ đầu xuất hiện tại trong tấm hình. Tống Sư Huynh, buổi sáng tốt lành. Thi La Lệ nghiêm túc nói. Tống Sư Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Chúc Loli đồng dạng tại trong tấm hình phất tay. Ngay sau đó, lại có mấy cái đầu nhỏ chen đến trong tấm hình. Thi làm cho này quần Loli đại tỷ tỷ, bắt đầu vì Tống Thư Hàng giới thiệu. Tống Sư Huynh, mấy vị này đều là sư muội của ta. Góc chuyện audio.com, hai vị này lớn lên đồng dạng song bào thai là Mục Bội Cửu cùng Mục Bội Ngưng, vị này tóc tím chính là Phi Tử Sa sư muội, vị này uống trà chính là Bích Tình sư muội, cuối cùng vị này là Thái Vân Diêu sư muội, nàng là trời sinh tinh linh. Mọi người tốt a. Tống Thư Hàng đối bọn này tiểu cô nương phất phất tay. Trong tấm hình, một đám tiểu loli ngồi hàng hàng, Thi lên tiếng nói, Lệ Chi tiền bối, có thể bắt đầu á tốt. Điền Thiên đạo hữu, hỗ trợ cầm một chút điện thoại, màn ảnh muốn đối cho phép ta cùng Thư Hàng tiểu hữu. Lệ Chi tiên tử đưa điện thoại di động giao cho Điền Thiên đạo chủ. Điền Thiên đạo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận điện thoại. Sau đó Lệ Chi tiên tử dìu lên tay áo, lộ ra trắng noãn hai tay. Thư Hàng, nhớ kỹ chớ phản kháng nha, buông lỏng, phối hợp ta diễn trận hí thỏa mãn hạ những tiểu tử này. Tống Thư Hàng, Lệ Chi tiên tử đây là muốn làm cái gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu tận lực buông lỏng bản thân. Lúc này, Lệ Chi tiên tử ngồi xổm xuống, bắt hắn lại mắt cá chân, ngẩng đầu đối hắn lộ ra đáng yêu tiếu dung. Tống Thư Hàng, nụ cười này bên trong có âm mưu. Đại phong xa, Lệ Chi tiên tử nắm lên Tống Thư Hàng, đột nhiên đứng dậy, trắng noãn cánh tay điên cuồng vung mạnh. Tống Thư Hàng lại một lần biến thành đại phong xa. Lệ Chi tiên tử, không được, không muốn. Sẽ nôn, Tống Thư Hàng phát ra bình tĩnh tiếng kêu thảm thiết. Bạch tiền bối tu đại phong xa di chứng còn chưa kết thúc, Lệ Chi tiên tử lại tới đại phong xa, muốn nôn. Thật sự muốn nôn, Điền Thiên đảo chủ, chấm, video nói chuyện phiếm trong tấm hình, đám kia tiểu tiên tử dùng sức vỗ tay. thật là lợi hại, Lệ Chi tiền bối thật là lợi hại. Ủng hộ, Lệ Chi tiền bối. Dao động đến bá Tống Huyền Thánh mang thai, để hắn cũng biết 10 tháng hoài thai thống khổ, để bá Tống Huyền Thánh khóc lên. Tống Thư Hàng, ai, chỉ cần những này tiểu tiên tử vui vẻ là được rồi. Ở vào cả ướp muối hiền giả hình thức hắn, tỉnh táo suy nghĩ lên một sự kiện. Hắn phát hiện những này tiểu tiên tử nhóm tri thức dự trữ không đủ cùng một sai lầm. Phải biết dựa vào đại phong sa điên cuồng vung, là không thể nào vung ra mang thai. Tựa như nạp tiền điện thoại không thể đưa hài từ đồng dạng, đây là một cái lý giải chỗ nhầm lẫn, cần sửa lại. Mặt khác nếu như không phải cả ướp muối hiền giả hình thức, hắn còn có thể phối hợp với lưu điểm nước mắt biểu diễn. Bá Tống Huyền Thánh bị quang đến khóc, hình ảnh, nhưng thật đáng tiếc, hắn hiện tại nội tâm không có chút rung động nào, một giọt nước mắt cũng lưu không ra. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng hư nhược ngồi dựa vào trên vách tường, sắc mặt trắng bệch choáng đầu muốn nôn. Lệ Chi tiên tử nhẹ nhàng lắc lắc tay nhỏ, nàng vừa rồi. Đại phong sa, cũng không dùng hết toàn lực, hoàn toàn là biểu diễn tính chất. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi biến nặng, ngươi cần giảm béo. Đang sử dụng đại phong sa quá trình bên trong, nàng cảm giác Tống Thư Hàng thân thể 10 phần nặng nề, huy động lên lúc đến rất tốn lực. Nàng thu hồi điện thoại, video nói chuyện phiếm đối diện, đám kia tiểu tiên tử vừa lòng thỏa ý, choáng đầu, muốn nôn. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lệ Chi tiên tử chấn định nói. Mang thai cũng là loại cảm giác này. Tiên tử ngươi mơ tưởng gạt ta, mang thai ngưng thị pháp thuật này, ta cũng hưởng qua. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lệ Chi tiên tử, nàng lập tức não bổ ra Tống Thư Hàng đối tấm gương sử dụng. Mang thai ngưng thị, góc chuyện audio.com. Hình ảnh, tiên tử ngươi tìm ta có việc sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, hỏi. Hừm, lúc đầu ta là tới vì Điền Thiên Đạo Hữu đưa phục sinh pháp khí, bất quá Điền Thiên Đạo Hữu đã phục sinh, ta phục sinh pháp khí nhưng không dùng được. Ta bên kia còn có chút phải bận rộn, sở dĩ chuẩn bị đi về trước. Trên đường ta sẽ đi qua Hoàng Sơn tiền bối động phủ, sở dĩ Thư Hàng tiểu hữu trên người ngươi cái kia chiếc. Thiên nhân phi hành khí, có thể từ ta trước mang về. Lệ Chi tiên tử giải thích nói. Hoàng Sơn tiền bối hy vọng nghiên cứu thiên nhân phi thuyền, sau đó phá giải nó. Đến lúc đó, để thiên nhân tộc gia hỏa tại đi săn sau khi thất bại cũng đừng hòng mượn phi hành khí nhanh chóng thoát đi. Không có vấn đề, bất quá cái kia phi hành khí so sánh lớn, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Tống Thư Hàng nói, ra ngoài phòng trên đất trống về sau Tống Thư Hàng đưa tay, từ hạch tâm thế giới bên trong thả ra cái kia. Thiên nhân phi hành khí, mặt khác ta chỗ này còn có cái thiên nhân tộc tù binh. Bất quá hắn có lục phẩm cảnh giới, Lệ Chi tiên tử muốn cùng một chỗ mang đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, Lệ Chi tiên tử khoát tay áo. Cái này lưu cho Hoàng Sơn tiền bối bản thân tới lấy, ta không rảnh áp vận phạm nhân. Sau đó, nàng lấy ra túi càn khôn, đem thiên nhân phi hành khí chứa vào. Đúng rồi, có rảnh ngươi thượng tuyến liên hệ Hoàng Sơn, sau đó ngươi muốn loại kia loại. Tiên thuyền, có thể trực tiếp nói cho hắn biết, muốn định chế cũng không thành vấn đề. Lệ Chi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, được rồi tiên tử, vậy ta liền đi trước một bước gần nhất bởi vì chư thiên vạn giới thông đạo nguyên nhân, sự đặc biệt nhiều. Điền Thiên Đạo Hữu, Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta lần sau gặp. Lệ Chi tiên tử nói. Nói xong tiên tử thả người hóa thành một đạo độn quang, phi tốc chạy trốn Điền Thiên Đảo. Lệ Chi tiên tử sau khi rời đi, Tống Thư Hàng cũng quyết định rời đi, hắn chuẩn bị trở về Giang Nam Đại học thành vị trí. Rời đi trước hắn đem phân thân tách ra, để phân thân tiến về Lan Tây Đảo, nhà hàng, đem hắn lưu tại nơi này, xung làm tọa độ. Chỉ cần bạch tiền bối từ cái kia trong không gian kín đi ra, Tống Thư Hàng liền có thể thông qua. Hải châm thế giới, làm ván nhảy từ Giang Nam Đại học thành vị trí, nhảy đến Lan Tây Đảo nhà hàng bên trên. Từ khi có được phân thân về sau, hải châm thế giới có càng nhiều công năng bị khai phát đi ra. Đáng tiếc phân thân chỉ có một cái. Nếu là có nhiều cái phân thân, vậy hắn liền có thể có nhiều hơn không gian tọa độ. Cái này nhà hàng không thể lãng phí. Trước đó bạch tiền bối phân thân từng nói qua, muốn thử xem mở nhà hàng niềm vui thú. Nói không chừng bạch tiền bối bản thể đối việc này cũng có hứng thú. Mà lại, nếu là sở sở có, tiên trù, phương diện thiên phú, căn này nhà hàng có thể cho nàng trước luyện tay một chút. Nếu như sở sở tiên trù thiên phú thật sự rất không tệ, Tống Thư Hàng còn có thể thử đưa nàng giới thiệu đến biệt thuyết tiên cơ vậy lưu học. Bố trí thỏa đáng về sau, Tống Thư Hàng lại đem sở sở chứa vào hạch tâm thế giới, hướng Điền Thiên Đảo chủ nói đừng. Chờ một chút Thư Hàng tiểu hữu, lần này có thể từ cái kia quỷ dị trong thế giới đi ra, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi. Điền Thiên Đảo chủ nói cảm tạ quỷ dị trong không gian, nếu không phải là có Tống Thư Hàng chống cự cuối cùng hai làn sóng tai kiếp, Điền Thiên Đảo chỉ sợ đã diệt sạch. Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên tiền bối, ngài quá khách khí. Hắn từ tiến vào, góc chuyện audio.com, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đến bây giờ quần bên trong các tiền bối một mực đang trợ giúp hắn. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong thành viên, đối với hắn mà nói có được đặc thù ý nghĩa. Sở dĩ giống Điền Thiên Đảo chuyện như vậy kiện, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực ra tay giúp đỡ. Ta nghe nói ngươi tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, như vậy đối linh thú có hứng thú sao? Điền Thiên Đảo chủ mỉm cười nói, ta Điền Thiên Đảo bên trên cũng thuần dưỡng cũng rất nhiều linh thú. Vừa vặn có thể cho ngươi một bộ phận, làm tâm ý của ta. Linh thú, đây chính là vật hắn muốn. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị nghĩ biện pháp từ các vị tiền bối trong tay vào tay một nhóm linh thú, linh thực thiên tài địa bảo hình nguyên liệu nấu ăn loại hình đồ vật. Đi theo ta, năm nay đúng lúc là linh thú sinh sôi thời kỳ, người ưa thích nào linh thú cứ việc chọn. Điền Thiên Đảo chủ lên tiếng nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tống Thư Hàng gật đầu nói, cách chương.